Chương 12, kích động mát, bảo thạch đại lục thủ tấm huy chương. Hàng sang sở lạ kinh gào thét hai bàn tay ở trước người giao hợp chậm rãi ngưng tụ thành một cái khí màu trắng cùng năng lượng đạn, mắt cao hứng phất tay lớn tiếng nói, đúng là quá lợi hại, không hổ là ba ba sở lạ kinh. Lần này là chân chính kết thúc rồi tủ cổ thất vọng hai tay buông thỏng trước người thất vọng nói, đúng là như vậy, vạn sự hưu rồi hàng sang sở lạ kinh thân thể lại một lần nữa lưu chuyển một tầng kim sán điện lưu, đã sắp muốn ngưng tụ thành hình khí hợp đạn lại một lần nữa từ từ tiêu tan. Sở lạ kinh khuôn mặt co giật thân thể lại một lần nữa quỳ trên mặt đất, ma túy tác dụng phụ cha nở dê tha y càng là lại một lần nữa tạo tác dụng. Nọ man thất kinh kinh ngạc nói, sở lạ kinh so với vào lúc này tịt ghi họt thân thể rốt cục có thể tự do khôi phục hành động, long vui mừng khôn xiết cánh tay cao vung lớn tiếng quát, tịt ghi họt, đủ tỡ ly so với tịt ghi họt đập cánh gấp vung như một vệt màu trắng mũi tên nhọn đáp xuống thẳng tắp đánh vào quỳ một chân trên đất sở lạ kinh trên người. Mạnh mẽ lực trùng kích đạo trực tiếp đem sở lạ kỉnh thân thể to lớn mang phi mà lên sau đó ngã rầm trên mặt đất, lần này trải qua là cung dương hết đà sở lạ kỉnh lại. Cũng vô lực chống đối. Trọng tài trong tay cờ xí dựng thẳng lên lớn tiếng tuyên án nói, sở lạ kỉnh mất đi năng lực chiến đấu, ít ghi họ thắng lợi bởi đạo quán huấn luyện ra toàn bộ tổ kẻ mấn đều mất đi năng lực chiến đấu, vì lẽ đó cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng giả là người khiêu chiến. Hã lệ tào huấn luyện ra long hô long trong lòng trường ô một hơi, cuối cùng cũng coi như là quyết định, lần này nhưng la nhân khí đại bạo phát quả thực là quá mạo hiểm. Đầu tiên là đánh bạc John NG như vùn tắc cấn chính diện trong số mệnh sở lạ kỉnh để cho rơi vào ma túy cha NG tha y, sau đó chính là hai lần sở lạ kỉnh đều muốn đánh đổ vịt ghi hot thời điểm bởi vì ma túy tác dụng phụ ảnh hưởng nhượng hắn tránh thoát một kiếp hiện đang nhớ tới đến vừa nay đúng là quá mạo hiểm rồi mát ngơ ngác mà chạm một mặt không dám tin tưởng mà nói rằng sao làm sao có khả năng ba ba dĩ nhiên thua may cái này tỷ tỷ cùng đệ đệ không giống, cái này thiếu nữ không chút nào chính mình ba. Ba bị người ngoài đánh bại cảm giác như đưa đám, long đúng là thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả ba ba đều bị hắn đánh bại rồi cả rộ lỉn cu nở dê là cười gật đầu nói, đúng đấy, này thật đúng là một hồi đặc sắc chiến đấu, long quả nhiên là một cái rất lợi hại huấn luyện ra, may sau đó muốn nhiều hướng về nhân gia học tập đâu sở lạ kỉnh, thực sự là gian khổ ngươi. Nọ mạn móc ra buộc bản đem sở lạ kỉnh thu hồi sau đó nhìn long cười nói, đúng là một hồi sảng khoái chiến đấu, không nghĩ tới ngươi ở cuối cùng thời điểm dĩ nhiên hội đem thắng bại đặt cửa ở vận khí trên. Nếu như lúc đó vịt ghi họt vườn tắc cơn không có thể ma túy sở lạ kỉnh, như vậy kết quả nhưng dù là hoàn toàn khác nhau. A Long cười xoa xoa vịt ghi họt đầu nói rằng, cái này cũng là chuyện không có biện pháp, lấy vịt ghi họt thể lực không thể cùng sở lạ kỉnh so với, chỉ cần lại chúng vào sở lạ kỉnh một cái công kích. Vịt ghi họt liền cũng không còn cách nào đứng lên đến rồi. Vì lẽ đó ta lúc này mới buông tay một kích, tuy rằng vận khí vật này rất vô căn cứ. Thế nhưng không thể không nói vận khí cu nở dê là thực lực một phần nọ mạn cười gật gù. Sau đó từ trên người móc ra một viên thiên bình tạo hình màu đen huy chương nói rằng, chúc mừng ngươi, cái này chính là đánh thắng tỷ kéo bật diêm chưng cư thiên xứng huy chương không thể ngay khi nọ mạn chuẩn bị đi tới đem huy chương giao cho long thời điểm đột nhiên xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mắt quát to một tiếng sau đó vội. Vang nhằm phía nọ mạn tiên sinh. Thừa dịp cha hắn ngây người thời khắc nắm lấy này một viên thiên xứng huy chương trực tiếp chạy ra ngoài. Mắt nọ mạn một ra không rõ ý tưởng, bất quá nhìn đi ra ngoài mát như trước là vội vàng theo đuổi theo. Long một mặt không hiểu nhìn chạy tới xù gì cùng tủ câu hỏi, tên tiểu quỷ này lại đang làm lý lẽ gì, làm sao đột nhiên liền cướp ta huy chương xù gì lắc đầu một cái nói rằng, chúng ta vẫn là theo sau xem một chút đi. Long gật gù, ngẫu sau ba người này vội vã theo đồ y tờ y. Mà nọ mạn vợ chồng cùng may lúc này chạm ở một cái to lớn mái vòm vườn cây ngoại diện không ngừng gọi cửa, mắt, nhanh lên một chút mở cửa, đem huy chương trả lại lòng, này trải qua là thứ thuộc về người ta. Cả dỗ lìn sốt ruột khuyên, mắt, ngươi không thể làm như vậy, nghe mụ mụ nhanh lên một chút xuất đến. Môn chưa hề mở ra, từ bên trong truyền đến mắt nghẹn ngào tiếng khóc, tại sao? Tại sao ba ba vì sao lại thua tại sao ba ba thua còn nói là trận sảng khoái thi đấu như vậy không phải rất kỳ quái hơn nữa rất mất mặt sau nghe được mát sau đó mọi người cuối cùng cũng coi như là rõ ràng chuyện gì xảy ra. Nguyên lai tên tiểu quỷ này coi như là thần tượng ba ba thua trận thi đấu cho nên mới phải nhất thời không chịu nhận. Ở tiểu hài tử trong lòng có mãnh liệt cầu thắng dục vọng vì lẽ đó lúc này mới hội rất không cam tâm. Long cảm giác được đau đầu, nhưng mà vào lúc này dĩ nhiên là vừa mới trở thành huấn luyện ra, hơn nữa là người mới trong tiểu bạch may trước tiên đứng ra lớn tiếng quát lớn nói, ba ba là đạo quán huấn luyện ra, đạo quán thi đấu là làm gì mát người nên rất rõ ràng đi. Đây là lấy huy chương làm tiền đặt cuộc thi đấu, ba ba nếu thua nhất định phải giao ra đạo quán huy chương. Bằng không như ngươi như bây giờ đây mới thực sự là để đạo quán huấn luyện ra mất mặt, ngươi biết không vào lúc này bên trong cửa mát lại là khóc lớn tiếng nói rằng, nói vĩ đại như vậy, thế nhưng tỷ tỷ ngươi không cảm thấy rất không cam tâm sao may nghe được lời nói này sau đó vẻ mặt sững sờ, sau đó buông xuống đầu nhỏ giọng nói rằng, chuyện này ở trước mặt chúng ta ba ba thua cho người. Khác mặc dù là có chút không cam lòng thế nhưng... Mặc dù là thua QNZ là rất rộng rãi có thể rất vui vẻ cùng đối thủ nắm tay, đồng thời đem huy chương giao cho hắn, ta cảm thấy ba ba làm đạo quán huấn luyện ra hay vẫn là rất tiêu sái. Bên trong lặng lẽ không hề có một tiếng động, tù cổ vào lúc này không nhịn được đứng ra nói rằng, mắt, đạo quán huấn luyện ra cũng không phải vì vẫn thắng được đi mà tiến hành đạo quán thi đấu. Ngươi chính mình tưởng tượng một tí. Nếu như hổ hền liên minh mỗi một cái đạo quán huấn luyện ra đều là như thế vẫn thắng như vậy còn có người nào có thể tham gia liên minh giải thi đấu. Nếu như quán quân liên minh tứ thiên vương QNZ là vẫn như vậy đánh đâu thắng đó, như vậy mặt sau còn có người nào có thể chứng minh mình có thể gọi là bổ kẹ mần đại sư mát lại là khóc lớn tiếng hô. Như vậy coi như là thua QNZ không đáng kể à không sai vào lúc này vẫn không nói gì nọ mạn tiên sinh đột nhiên đi. Tới phía trước nhất quát lên một tiếng, sau đó lớn tiếng nói rằng, chúng ta làm đạo quán huấn luyện ra cho dù là đánh thua QNZ là có ý nghĩa, đem hết toàn lực nhưng thua thời điểm, như vậy thua giá trị QNZ là rất lớn. Trước chiến đấu ngươi QNZ nhìn thấy, bất kể là sở lạ kỉnh hay vẫn là lòng tịt ghi họt đều là kiên trì không ngừng chiến đấu đến thời khắc cuối cùng, y lìa dựa vào chính mình kiên trì không ngừng ý chí đẹp đẽ mà thu được thắng lợi. Bộ kệ mần môn chính là thông qua cuộc tranh tài này kích thích ra tiềm lực của bọn họ, làm huấn luyện ra chúng ta đều là cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Long cảm giác lập trường của chính mình có chút lung túng, dù sao lần này hắn là nằm trúng đạn, đang khiêu chiến nhiều như vậy đạo quán hay vẫn là đầu một bị chuyện như vậy. Long suy nghĩ hảo tìm từ tận lực ôn hòa nhã nhặn mà nói rằng, mắt, ba ba ngươi nói không sai, bởi vì ta còn có một cái thân phận là cạn tổ khu vực đặc gym huấn luyện ra. Ngươi còn nhỏ tuổi rất yêu thích bổ kẹ mẩn hơn nữa hiểu được rất có bao nhiêu quan bổ kẹ mẩn sự tình. Như vậy làm tiểu bách sự thông ngươi lẽ nào quên bổ kẹ mẩn liên minh tôn chỉ sao Long tiếp tục nói. Bổ kẹ mẩn chiến đấu không phải vì thắng thua có thể không từ thủ đoạn nào thậm chí là liều một mất một còn. Chúng ta huấn luyện ra cùng bổ kẹ mẩn từ chiến đấu trong tích lũy kinh nghiệm cùng sâu sắc thêm quan hệ giữa người và người. Sâu sắc thêm người cùng bổ kẹ mẩn trong lúc đó ràng buộc. Những này mới là bổ kẹ mẩn chiến đấu bản ý, những này mới là chúng ta cần chân chính lĩnh ngộ đồ vật. Long cười nói, ta rất vinh hạnh, mới vừa tới đến bảo thạch đại lục liền có thể cùng ba ba ngươi như vậy đối thủ mạnh mẽ tiến hành giao chiến. Vừa nãy này một trận chiến đấu ta và cha ngươi ba như thế cảm thấy rất thỏa mãn. Vì lẽ đó, năng lực có như vậy một lần chiến đấu ta trải qua cảm thấy rất vui vẻ, còn huy chương ngược lại là thứ yếu. Nếu ngươi không muốn ta bắt được huy chương như vậy ta QNZ có thể không nên, liền đem này tấm huy chương lưu làm cho ngươi cái kỷ niệm hảo, ngược lại bảo thạch đại lục trên còn có cái khác rất nhiều đạo quán mà. Long lời nói xong còn không có chốc lát, vườn cây cửa lớn mở ra, mắt mang theo một mặt nước mắt đi ra nhìn nọ mạn tiên sinh hy vọng mà nói rằng, khi ta trở thành bổ kẹ mẩn huấn luyện ra sau đó QNZ hy vọng cùng ba ba chiến đấu một lần, có thể không nọ mạn tiên sinh cười gật đầu nói. Rất tốt tờ, ta phi thường chờ mong một ngày kia mát xoay người mở ra bàn tay đem này một viên thiên xứng huy chương đưa cho Long nói rằng, xin lỗi, ngươi chiến đấu mới vừa rồi thật sự rất đẹp. Này một tấm huy chương ta trả lại ngươi, bất quá ngươi mới vừa nói ngươi QNZ là đạo quán huấn luyện ra, như vậy sau đó ta khiêu chiến ngươi thời điểm ta có thể hay không QNZ này tấm huy chương làm tiền đặt cuộc, bởi vì ta muốn tự tay đem ba ba đưa đi huy chương sẽ thắng lại. Long cười cợt nhặt lên mát trong tay huy chương nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có lớn như vậy quyết tâm, ta đáp ứng ngươi, này một viên thiên xứng huy chương ta tạm thời bảo quản, ta rất chờ mong ngươi hướng về ta khiêu chiến một ngày kia. Bất quá, trước đó ta nhưng là đánh hảo bắt chuyện, đến lúc đó ta là tuyệt đối không phải hạ thủ lưu tình nha mát nín khóc mà cười gật đầu nói, ân, TQNZ nhất định sẽ toàn lực ứng phó long ước lượng trong tay màu đen tiểu kim loại, cuối cùng cũng coi như là được đi tới hồ hền khu vực thu được quả thứ nhất huy chương. Cả dỗ Linh nhìn thấy sự tình cuối cùng cũng coi như là viên mãn giải quyết, lúc này cười nói, sắc trời trải qua chậm, các ngươi ngày hôm nay tạm thời liền ở nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tủ cổ QNZ còn muốn tiến hành đạo quán khiêu chiến tái đi. Như vậy hai người các ngươi càng phải nuôi đủ tinh thần chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Tu cổ khoát khoát tay nói rằng, ta tạm thời không muốn khiêu chiến nọ mạn tiên sinh. Thông qua vừa nãy này một trận chiến đấu, ta cảm thấy lấy ta hiện nay trình độ cùng trong tay bổ kẹ mẩn tới khiêu chiến tỷ kéo bật Jim còn rất miễn cưỡng. Vì lẽ đó ta quyết định hay vẫn là tạm thời hay vẫn là tiếp tục ở bảo thạch đại lục lữ hành đến rèn luyện chính mình. Đợi được ta cho là mình trở nên càng mạnh mẽ hơn sau đó trở lại tỷ kéo bật Jim khiêu chiến. Âu nghe được tủ cổ may kinh ngạc hỏi, ngươi thật sự muốn hiện tại từ bỏ sao? Long cười nói, ta vừa nay có thể đều là lấy ra toàn bộ thực lực QNZ mới may mắn thắng lợi, hiện tại liền tủ cô đều chủ động từ bỏ, càng nói rõ nọ mạn tiên sinh thực lực thật sự rất mạnh, nha đầu này nhưng là từng thu được gợn nổ và liên minh tứ cường thành tích tốt đây. Nọ mạn nhìn tủ cô cười nói, đã như vậy ta bất cứ lúc nào đồng ý tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Liền như vậy, long đám người chuyến này tiếp thu nọ mạn vợ chồng nhiệt tình mời ở tì kéo bật Jim nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai. Ở nọ mạn một gia nhiệt tình đưa tiễn bên dưới long, tù cổ cùng sủ gì còn có nọ mạn gia đại tiểu thư nọ mạn riêu, này tổng cộng bôn nở người lần thứ hai bước lên lữ trình hướng về bọn hắn dưới một mục đích mà đạo quán vị trí thành thị, cùng đi theo bật city tới gần. Địa phương Kana tư thị tiếp tục xuất phát. Bất quá, đầu tiên bọn hắn cần phải xuyên qua tỉ kéo bật city mặt phía bắc cùng Kana tư thị mặt nam cam hoa đại rừng rậm. May như trước đóng vai cản trở nhân vật. Đi rồi vừa giữa trưa đường liền gọi lui không xuống mười mấy lần, người mới này huấn luyện ra thiếu nữ đi ở phía sau cùng hề hoài mà nói rằng, đều đi rồi thời gian lâu như vậy, cái bụng đều đói bụng hủ tụt gọi, chúng ta hay vẫn là tạm thời nghỉ ngơi trước cơm nước xong sau đó lại đi đi. Long không nói gì mà nhìn cái này đại tiểu thư nói rằng, này cho ăn, chúng ta này vừa giữa trưa mới đi rồi mười đa mở đường cũng chưa tới. Hơn nữa bên này cam hoa rừng rậm diện tích lớn như vậy, địa hình QNZ là khá là phức tạp. Dư A theo tốc độ của ngươi bây giờ chúng ta muốn thời gian bao lâu mới có thể đi ra ngoài đâu? May đâm đầu ngón tay một mặt toan ức mà nói rằng, nhân gia xưa nay cũng không có nghĩ tới huấn luyện ra dĩ nhiên là như vậy gian khổ. Hơn nữa ta cái bụng đúng là đói bụng cực kỳ. Càng thêm không nhúc nhích đường mà ai long dùng tay che mặt không nói gì nói, không có cách nào. Vậy chỉ có nghỉ ngơi trước hảo rồi, quá tốt rồi. Nghe được Long sau đó may lúc này hưng phấn nhảy lên vỗ tay nói, rốt cục có thể ăn cơm đây. Nhìn này một vị thoáng như kẻ tham ăn đại tiểu thư Long, xú gì còn có tủ cổ ba người hai mặt nhìn nhau, cái này thiếu nữ muốn ăn cũng thật là mãnh liệt đây. Xú gì một bên phân phát tiện lợi vừa nói, chúng ta ở tỉ kéo bật city tiếp tế lương khô nhưng là trải qua tỉ mỉ tính toán đây. Bởi vì còn muốn mang theo dược phẩm bổ kẹ mẩn tự liêu cùng lều vải, vì lẽ đó không cách nào chuẩn bị càng nhiều đồ ăn. Thế nhưng dựa theo hiện tại tiến độ cùng tiêu hao tới nói sợ là chúng ta đi tới một nửa liền muốn ăn sạch toàn bộ đồ ăn, như vậy cuộc sống sau này có thể nên làm cái gì bây giờ? Nghe được sủ gì lời này may toàn bộ người hảo như đổ đi giống như vậy, thật vất vả bởi vì nghe được ăn cơm mà sinh ra đến khí lực lại hao hết. Tu cô hoài niệm nói rằng, thực sự là rất tưởng niệm gian A, có na nở dê ở thời điểm chúng ta căn bản là không cần lo lắng đồ ăn vấn đề, hơn nữa gian làm liệu lý muốn so với này tiện lợi ăn không ngon biết bao nhiêu lần. Ai ai, cuộc sống sau này càng thêm gian nan. Nghe được tủ cổ may trên mặt lộ ra mơ màng vẻ, cắn đầu ngón tay của chính mình còn kém không chảy nước miếng. Long đại khí mà phất tay nói, hiện tại đừng nói những này không có, kháo sơn cật sơn kháo thủy cật thủy. Ta tới gần như thế một cái đại rừng rậm chẳng lẽ còn sợ không tìm được đồ ăn à? Lương khô ăn sạch chúng ta trực tiếp tìm thụ quả quả dại, lại muốn không được chính là rễ cây cùng lá cây cù nở dê là có thể tước một tước, ngược lại không chết đói. May quẹt quẹt miệng nhìn Long nói rằng, cái này cười gần nói không tốt đẹp gì cười. Su gì từ trong túi đeo lưng lấy ra một ít cơm nắm cùng tiện lợi cười nói, hảo. Bởi vì sáng sớm hôm nay bộ kẻ mẩn môn ở tỉ kéo bật Jim đều ăn uống no đủ, vì lẽ đó chỉ cần giải quyết tự chúng ta đói bụng đánh cái bụng là được. Ta đem đồ ăn chia làm 4 phần, đại gia có thể khởi động rồi. May híp mắt cười trước tiên cầm lấy một cái tiện lợi vui vẻ nhấc tay nói, quá tốt rồi, chuyện sau này ngày mai lại nói, ta muốn trước tiên khởi động là ngay khi May chuẩn bị há mồm thời điểm bên cạnh tươi tốt rừng cây trong vang lên một trận tất tất tác tác âm thanh. Mọi người ở đây nghi hoặc nhìn lại chung quanh thời khắc, đột nhiên từ bên cạnh rậm rạp trong bụi rậm phi lao ra một đoàn hình dáng giống chim én như thế bổ kẻ mẩn. Này phô thiên cái địa tối om om một đoàn thật là đáng sợ, tù cổ vội vã lấy ra bổ kẻ đẹp kinh ngạc kêu lên, những này là cái gì bổ kẻ mẩn a tái lão, ô yến bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm phổ thông hệ nọ mạn thai cùng phi hành hệ phở lì hình thai. Tuy rằng thân thể thấp bé, thế nhưng là vô cùng dũng cảm. Có thể cùng to lớn sở cắt mò gì hỗ chống đỡ được, bất quá một khi đói bụng sẽ trơn lên rất nhỏ yếu. Khó với chịu đựng lạnh giá mùa, vì tìm kiếm ấm áp thổ địa, một ngày có thể phi hành 3 trường km. Có hơn người cốt khí, coi như là đối thủ mạnh mẽ cũng sẽ dung cảm đón nhận tính cách. Ngay khi bốn người này kinh ngạc thời khắc, này một đám tài lực trực tiếp trước mặt nhằm phía bọn người này, thế nhưng mục đích không phải hướng về phía bọn hắn mà đến. Này một mảnh đèn kịt tái lực trực tiếp đem sủ dị phân hảo này 4 phần đồ ăn, thậm chí là May cầm vào tay này 1 phần sắp nhét vào trong miệng tiện lợi đều đoạt lại. Lại như là nhạn quá rút mau dô nở dê như, một đám tái lào đem long 4 người bọn họ cơm chưa toàn bộ bao phủ đi rồi. Long này mới phản ứng được vội vàng hướng này một đại ban tái lào đồ y tơ y, niệm nó, này ban gia hỏa sống được thiếu kiên nhẫn. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở tay của tiểu gia trong đánh thực tủ cổ cu nở dê là kinh ngạc nói, lương thực của chúng ta vốn là không hơn nhiều, hiện tại lại bị tài lão môn đoạt đi. Chơi ạ, chúng ta có còn nên sống dô y May khí nhảy lên chân dương nanh múa vướt một bên truy đuổi một bên lớn tiếng mắng, đem ta tiện lợi trả về đến a, dám ăn ta cơm chưa các ngươi phải chết chắc. Nhưng mà mặc kệ long này người bình thường ở phía sau làm sao truy đuổi tại sao gọi gọi đều là không có tác dụng, này một tốp tái lực căn bản là bọn họ không được. Su gì xuất thân nhắc nhở mà nói rằng, tái lão là quần thể hoạt động bổ kẹ mẩn, chẳng trách vừa nãy ta xem này một vùng lặng lẽ đều không nhìn thấy bổ kẹ mẩn bóng người. Xem ra này một vùng là tái lão địa bàn A. Vào lúc này, này một đám tái lão bay đến một mảnh mọc đầy cây ăn quả rừng cây trong, một đống chỉ tiết từ không trung phiêu rơi xuống lẻ loi mà rơi trên mặt đất. Long 4 người này 2 mặt nhìn nhau, này một đám đáng chết dĩ nhiên đem bọn hắn cơm chưa toàn bộ ăn sạch. A Tiểu Diêu rung đùi đắc y ôm đầu phát điên mà nói rằng, dĩ nhiên toàn bộ bị ăn sạch hết, thực sự là quá đáng ghét rồi, là có thể nhẫn thuộc không thể nhẫn. Này ban coi trời bằng vùng giá hỏa, ta cần phải cố gắng giáo huấn chúng nó một trận. Long móc ra bục bạn đang chuẩn bị vận dụng vũ lực thế nhưng Su Gi nhưng là đem hắn kéo lại. Su Gi chỉ vào đỉnh đầu nói rằng, đừng vội nổi giận, ngươi xem một chút này một mảnh quả tùng.